Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 50, mang thai, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mẫn rất hối hận vì đã nói cái tin chưa chắc chắn này cho Thái Giới biết ngay bây giờ, bởi vì hắn quá phấn khích và vui mừng, ngay lập tức muốn đưa nàng đi tìm Vương Đại Phu. Nếu như không phải, e rằng hắn sẽ rất thất vọng. Phùng Mẫn khuyên can một lúc lâu mới dập tắt được ý nghĩ tâm huyết dâng trào của hắn, đêm đó trằn trọc mãi, khó khăn lắm mới đến khi hừng đông. Sau khi ăn sáng, Phùng Mẫn lấy nước ngâm quần áo bẩn của hai ngày trước. Thái Giới đã kéo Vương Đại Phu vào tới trong sân thật đáng thương cho một thư sinh yếu ớt như Vương Đại Phu. Chỗ ở của hắn ta cách họ hơi xa, không theo kịp bước chân của Thái Giới, leo dốc loạng choạng, trông thật thảm hại. Phùng Mẫn vội vàng dâng trà nóng, đợi Vương Đại Phu thở đều lại, mời hắn ta ngồi xuống, rồi từ từ ngồi đối diện bàn, đặt tay lên gối bắt mạch. Vương Đại Phu sửa sang lại vạt áo, thầm liếc nhìn vị thái công tử của phủ thứ sử này một cái đầy bất mãn. Bình thường trông hắn rất điềm đạm và chu đáo, hắn ta từng thấy không ít những người trẻ lần đầu được làm phụ thân phấn khích như thế nào, không ngờ một vị chỉ huy có khí chất phi thường như vậy cũng không thoát khỏi cái tục lệ này. Trong phòng im phăng phắc, có thể nghe được tiếng kim rơi. Phùng Mẫn có chút hồi hộp, lại sợ mạch đập của mình quá nhanh ảnh hưởng đến chẩn đoán, nàng âm thầm hít thở sâu, bình ổn nhịp tim. Vương Đại Phu vuốt râu trầm ngâm một lát, rồi rụt tay về, giọng điệu bình tĩnh nói. Đúng là hỉ mạch, mới được nửa tháng, còn khá yếu, nửa tháng nữa sẽ khỏe hơ, nương tử thân thể khỏe mạnh, chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được. Sau khi tiễn Vương Đại Phu đi, Thái Giới quay người lại ôm chầm lấy Phùng Mẫn, nhịn một lúc lâu mới kìm được ý định xoay vòng vòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, quỳ xuống bên chân nàng. Nhìn cái bụng bằng phẳng rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ như hoa mùa xuân của nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy. Nàng có khỏe không? Xin lỗi, đêm qua ta làm nàng đau rồi. Nghĩ đến chuyện này, hắn lại thấy sợ hãi, nàng có kêu đau, nhưng vì trước đây hễ hắn động mạnh một cái là nàng lại kêu, nên hắn không để ý. Nếu sớm biết nàng có con, làm vẫn phải làm, nhưng nhất định sẽ đặt cảm nhận của nàng lên hàng đầu. Phùng Mẫn thấy rất ngại, hắn thật là không kiêng kỵ gì, chuyện gì cũng dám nói. Chàng không nói gì với Vương Đại Phu đấy chứ, đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện phòng the của họ ra ngoài, với Vương Đại Phu cũng chỉ nói là nghi ngờ mang thai, mời hắn ta đến xác nhận. Nghe được câu trả lời này, Phùng Mẫn yên tâm, nhưng Thái Giới dường như không yên tâm, không cho nàng làm bất cứ việc nhà nào, việc nặng giao cho Đông Lai, những việc khác như giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc luống rau, hắn đều muốn tìm một nữ nhân địa phương đến lo liệu. Còn nghĩ đến việc báo cho gia đình cử hai bà tử có kinh nghiệm đến hầu hạ sớm, Phùng Mẫn vội vàng ngăn hắn lại. Nàng vốn dĩ không có việc gì làm, dựa vào mấy việc vặt để thời gian, bây giờ bụng còn chưa lộ rõ mà đã dưỡng thai, sau này sẽ rất khó sinh. Mẫu thân của nàng đã dặn từ rất sớm, sau khi mang thai không thể chỉ tầm bổ, nghỉ ngơi mà không vận động, ngược lại phải đi lại và rèn luyện thân thể nhiều hơn, khi sinh mới có sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị phụ thân mới nhậm chức lại không nghe theo nàng, hai người qua lại tranh luận rất lâu. Cuối cùng mỗi người lùi một bước, có thể tìm một người giúp việc để lo liệu việc nhà, nhưng không được cấm nàng làm gì cả, NNG cần được tự do đi lại. Phùng Mẫn không nhượng bộ, Thái Giới lại không muốn làm trái ý nàng, lại lo lắng cho sức khỏe của nàng. Thật sự không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp nói. Sao nàng lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ta sẽ hại nàng sao? Đương nhiên là chàng sẽ không hại ta, ta biết chàng coi trọng đứa bé này hơn ai hết, yêu thương nó hơn ai hết. Chỉ là ta không ngồi yên được, ta sẽ tự mình chú ý giữ gìn. Phùng Mẫn nắm tay Thái Giới nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, kể từ một khắc biết đứa bé này đến, nàng đã hiểu, thời gian nàng rời đi đã bắt đầu đếm ngược rồi. Sau này nàng không ở bên cạnh, bất kể Liễu Yên đối xử với đứa bé thế nào, đứa bé duy nhất có thể toàn tâm toàn ý dựa vào, chỉ có phụ thân ruột thịt. Từ giờ trở đi, nàng phải có ý thức để Thái Giới từ tận đáy lòng yêu thương đứa bé này, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho đứa bé. May mắn thay, dường như không cần nàng phải cố ý dẫn dắt, hắn rất coi trọng đứa bé, cũng rất chú ý đến sức khỏe của nàng. Mỗi tối trở về, việc đầu tiên là hỏi cảm nhận của nàng ra sao. Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu bị ốm nghén, nhất định phải nói cho hắn biết. muốn ăn gì cũng phải nói cho hắn biết. Mặc dù bây giờ việc mua sắm không tiện, nhưng hắn cũng có thể tìm người chuyên trách xuống núi. Phùng Mẫn vẫn khỏe mạnh, đứa bé còn rất nhỏ, chẳng có cảm giác gì thực tế cả. Hơn nữa cũng không hy vọng hắn vì chuyện trong nhà mà phân tâm. Nghe nói 2 ngày trước trong mỏ có xảy ra tai nạn, nền đất ở một chỗ nào đó yếu. Do động tác khai thác lớn nên đã bị sập một đoạn, mấy người bị chôn vùi bên trong, may mắn là không có ai mất mạng, nhưng cũng có mấy người bị thương nặng, tình hình rất không tốt. Những binh lính đó đều là trụ cột của cả gia đình, ngày trước phụ thân nàng bị té gãy chân, cả nhà đều cảm thấy trời sắp sập. Thay vào vị trí đó, mạng sống của ai cũng quý giá, Thái Giới đương nhiên là một người có trách nhiệm, thợ thủ công được phái đến có kỹ thuật thành thạo. Nàng không lo hắn sẽ lơ là, chỉ sợ hắn bị phân tán tinh lực. Thái Giới tuy cảm thấy sự lo lắng của nàng là thừa thãi, nhưng rốt cuộc cũng là nàng lo lắng cho hắn, sao hắn có thể không cảm kích. Chỉ là sau khi niềm vui ban đầu của một người sắp được làm phụ thân qua đi, trong lòng hắn lại có chút mờ mịt hư vô cùng hụt hẫng, bởi vì Mẫn Mẫn đến giờ vẫn chưa nhập tâm như hắn. Hắn tràn đầy nhiệt tình, nhưng nàng lại luôn im lặng. Trước đây hắn không hiểu sự im lặng của nàng, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần trong lòng nàng có hắn có thể cho nàng tất cả những gì hắn có, giải quyết mọi vấn đề mà nàng lo lắng. Mấy tháng 2 người ở riêng bên ngoài này, xung quanh toàn là những đôi phu thê hoạn nạn có nhau không có người thứ ba, mà nàng cũng hoạt bát, tự do hơn so với khi ở trong phủ rất nhiều. Hắn liền mơ hồ hiểu ra, vì sao Phùng Mẫn luôn không muốn đáp lại tình cảm của hắn. Thực ra hắn đã sớm cảm nhận được, không chỉ Liễu Yên rất để tâm đến sự tồn tại của Phùng Mẫn, mà Phùng Mẫn cũng chú ý đến phản ứng của Liễu Yên trong mọi việc. Ngay cả việc hắn ở lại chỗ nàng thêm mấy ngày, nàng cũng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn cũng hối hận, không nên thuận theo dòng đời mà thành thân, cũng cảm thấy có lỗi với Liễu Yên. Khi chính bản thân hắn còn chưa nhận ra, hắn đã mang những thứ chưa từng cho Liễu Yên. Không giữ lại gì hết mà trao cho Phùng Mẫn. Thời điểm kia tuổi còn quá nhỏ, trong lòng chỉ chứa đựng tiền đồ và hoài bão của bản thân, tình cảm chưa được đánh thức, dẫn đến phán đoán mất lý trí, gây ra sai lầm lớn. Giờ khắc này, có nói nhiều cũng vô ích, cho dù Phùng Mẫn chưa từng đòi hỏi, hắn vẫn muốn cho nàng danh phận cùng tôn vinh, nàng đã bén rễ vững chắc trong lòng hắn, nửa đời sau không thể buông tay nữa rồi. Mà hắn cũng giống như nàng, không muốn giữa họ có người khác chen vào, nhưng Liễu Yên xét cho cùng cũng là người thân, hắn đã chăm sóc quan tâm bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương nàng, luôn phải suy tính lâu dài, sắp xếp thỏa đáng mới được. Vừa mới quyết định tạm thời án binh bất động, lúc này trong nhà lại gửi đến một phong thư, nói là hắn mấy tháng chưa về, trong nhà rất nhớ mong, Liễu Yên đã chuẩn bị đến thăm, đã xuất phát được mấy ngày rồi. Cách chương.